Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, tìm đường chết khăn vàng. Tóm lại, các lộ chư hầu nghe được mở ra bị đồ thành thời điểm kỳ thật trong lòng đều minh bạch vô cùng. Khẳng định là có người tại giá họa Ngọa Hổ Quan, bởi vì lấy hiện tại Ngọa Hổ Quan thực lực, khinh thường cũng không cần thiết đi làm như vậy. Rốt cuộc là người nào? Các lộ chư hầu cũng rất mê hoặc. Lúc ấy phát sinh đồ thành sự kiện thời điểm, 18 trấn chư hầu mới vừa vặn rời đi kinh đô Lạc Dương. Căn bản không có thời gian đi làm chuyện này, nhưng đây hết thảy cũng không ảnh hưởng các lộ chư hầu sẽ mượn việc này cho Ngọa Hổ Quan trừ một cái chụp mũ, sau đó bọn hắn liền tận hết sức lực bắt đầu tuyên truyền việc này. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối, đem Ngọa Hổ Quan người nói vô cùng hung tàn, cuối cùng thả ra ý, muốn vì toàn bộ Đại Hán an bình đi thảo phạt Ngọa Hổ Quan. Đương nhiên, có đi hay không chính là một chuyện khác. Thật tình không biết, ngay tại chư hầu bắt đầu suy đoán lung tung ai là chính chủ thời điểm, mấy vị thân mang áo lam cầm trong tay trường kiếm nữ tử mới vừa từ U Châu khăn vàng đại quân trụ sở đi ra, bất quá ngay lúc này, bên cạnh một vị hơi có vẻ nghi ngờ mở miệng. Sư tỷ, cái này Trương Giác có thể tin được không? Bọn hắn lần này thế nhưng là cầm chúng ta 5.000 cân muối ăn. Ta mặc kệ đáng tin không đáng tin, chỉ cần Ngọa Hổ Quan trở thành Đại Hán công địch là được. Cầm đầu nữ tử quay người nhìn một chút Trương Giác đại doanh, khóe miệng cười lạnh. Thế nhưng là, hắn mỗi đồ một thành, chúng ta liền muốn cho 5.000 cân muối ăn. Muối ăn tại chúng ta đại đường cũng là rất khó. Nữ tử không hiểu, nàng thực sự không nghĩ ra vì sao muốn hao phí như thế lớn đại giới đi làm chuyện như vậy. Vì cái gì? Bởi vì thiếu công chủ còn quên không được Ngọa Hổ Quan tiểu tử kia. Nàng chẳng mấy chốc sẽ tiến cung thực hành kế hoạch của chúng ta, cho nên đại trưởng lão nhất định phải để nàng hết hy vọng. Minh bạch chưa? Dẫn đầu trong mắt lóe lên một tia miệt thị. Trong mắt của nàng, Đại Hán quốc lực còn kém rất rất xa Đại Đường cường hãn. Đại Đường võ tướng thế lực cũng xa xa tại Đại Hán phía trên. Cũng chính là Đại Đường mới đổi tân chủ, nếu không muốn đã sớm xuất binh chinh phạt Đại Hán. Đáng tiếc, thật không biết nhà mình thiếu công chủ là thế nào nghĩ. Không phải là nhớ mãi không quên Ngọa Hổ Quan, có đôi khi sẽ còn ngẩn người hoài niệm Kỷ huyện Tiểu Khê thôn thời gian. Cho dù từ tiểu tại Đại Hán vương triều lớn lên cũng không cần như thế đi. A, ta minh bạch, sư tỷ, chỉ cần cái này Ngọa Hổ Quan khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, Đại Hán vương triều khẳng định sẽ phát binh. Đến lúc đó, đi, biết liền tốt. Sau khi nói xong, cái này hơn 10 vị cô gái áo lam chở mình lên ngựa, một đường nhanh chóng đi. Đáng tiếc, các nàng không biết Ngọa Hổ Quan người đã chém giết Đại Đường thứ hai mãnh tướng Vũ Văn Thành Đô. Nếu không các nàng nhất định không dám khinh thường Ngọa Hổ Quan. Lại nhìn trong đại doanh, khăn vàng thủ lĩnh Trương Giác đang cùng còn lại cư soái mưu đồ bí mật lấy đại sự. Đại ca, tiếp xuống chúng ta đi huyện nào? Trương Bảo mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sau khi nói xong vẫn không quên nhìn một chút đại trướng bên ngoài trưng bày 5.000 cân muối ăn. Lúc đầu bọn hắn đều nhanh không tiếp tục kiên trì được, nhưng có cái này 5.000 cân muối ăn lại có thể chống đỡ một tháng tả hữu. Đại ca, mỗi cái huyện thế nhưng là có 5.000 cân muối ăn. Ta cảm thấy một lần có thể đồ hai cái cũng không có vấn đề gì. Trương Lương cũng là tại bên cạnh phụ họa nói, bất quá chủ vị Trương Giác lại là khẽ nhíu mày, gần nhất không được, trong kinh thành các lộ chư hầu đều đã trở về mình quyền sở hữu. Ngọa Hổ Quan người khẳng định cũng đã trở về, chúng ta muốn giá họa cho Ngọa Hổ Quan, vậy thì nhất định phải muốn đồ Kỷ huyện phụ cận huyện thành. Giờ phút này lại động thủ thực sự quá nguy hiểm. Nghe được Trương Giác, Trương Lương cùng Trương Bảo có chút dừng lại. Hiện tại Ngọa Hổ Quan đã sớm không phải cái kia bừa bãi vô danh Ngọa Hổ Quan. Kinh thành Hoàng Cung một trận chiến, bọn hắn thực lực sớm đã truyền khắp toàn bộ Đại Hán. À, đúng, các ngươi lần trước đi mở phong, không có lưu lại sơ hở gì đi. Lúc này, trưởng Trương Giác bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đại ca yên tâm, hết thảy mạnh khỏe. Chúng ta toàn bộ hành trình đánh đều là Ngọa Hổ Quan cờ hiệu. Không có vấn đề. Nghe vậy, Trương Lương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đại ca, chẳng lẽ về sau liền không làm cuộc làm ăn này rồi? Vậy ngươi còn đáp ứng các nàng? Một lát sau, Trương Bảo hơi tiếc hận mở miệng. Hiện tại khăn vàng đại quân đã càng ngày càng thế nhỏ. Thành như nhà mình đại ca lời nói. Nếu như Ngọa Hổ Quan người đã quay trở về trụ sở, như vậy tại phụ cận của nó đồ thành là rất có mạo hiểm sự tình. Bọn hắn thực sự là chịu không được to lớn chiến tổn. Giấu tài mới là chính đạo, không làm làm ăn này. Như thế lớn mua bán đương nhiên muốn làm. Tại không có thu hoạch được mối ăn ổn định nơi phát ra trước đó, đều phải làm tiếp. Nghe vậy, trưởng giáo bình tĩnh cười một tiếng. Đừng quên, Lữ Bố đã từng thả ra hào ngôn muốn quét ngang Ngọa Hổ Quan. Cho đến lúc đó chúng ta lại động thủ. Lữ Bố xuất binh thời điểm, Trương Lương, Trương Bảo nhãn tình sáng lên. Đại ca anh minh, kể từ đó, Ngọa Hổ Quan khẳng định được cái này mất cái khác. Ha ha ha, hai người rất nhanh liền minh bạch Trương Giác ý đồ. Các người không nên gấp gáp, cùng một chỗ cũng sẽ có, chỉ là tới trễ một chút mà thôi. Nói xong, Trương Giác nắm thật chặt rượu trong tay ngọn, thù mới hận cũ, tăng thêm mối ăn sinh ý. Ngọa Hổ Quan đã trở thành khăn vàng đại quân thủ số địch nhân. Tại Trương Giác trong lòng, chỉ cần Ngọa Hổ Quan trừ, bọn hắn liền còn có lại quật khởi khả năng. Nếu không, chỉ là Kỷ huyện đồ thành kia nói chuyện, liền có thể ngăn chặn bọn hắn tất cả danh tiếng. Cực kỳ chủ yếu là, chi cho nên muốn tiếp cuộc làm ăn này. Trương Giác trong lòng còn có cái tính toán, đó chính là Văn Hạo lúc trước đồ hắn huyện thành. Hắn cũng phải một bước còn trở về. Mặc dù những này huyện thành tạm thời còn không thuộc về Văn Hạo, Trương Giác chính là có loại không hiểu khoái cảm. Mở ra, huyện thành đường đi, Văn Hạo, Điển Vi bọn người lần nữa tụ lại với nhau, cho bách tính đều giải thích rõ ràng, đều đã giải thích rõ ràng. Bách tính có bao nhiêu tin tưởng? Có một bộ phận, có chút gật đầu, nhưng biểu lộ rất là phức tạp. Liên quan tới chi kia thiết kỵ các ngươi thăm dò được tin tức gì không có? Nghe vậy, Văn Hạo khẽ gật đầu. Chỉ cần cho bách tính giải thích rõ ràng liền tốt, không dám nói toàn bộ, nhưng ít ra có thể cho Ngọa Hổ Quan vãn hồi một chút danh dự. Đại ca, ta bên này không có cái gì vật có giá trị. Quan Vũ khẽ lắc đầu, ta bên này cũng không có. Điển Vi cũng là như thế. Thấy thế, Văn Hạo nhíu mày lại, hắn bên này cũng không có thăm dò được tin tức hữu dụng gì. Bất quá ngay lúc này, nơi xa, mới cùng Văn Hạo nói chuyện trời đất lão đầu đúng là run run rẩy rẩy hướng bọn hắn đi tới. Tướng quân, ta nhớ ra rồi, lão tiên sinh mời nói. Văn Hạo trong lòng vui mừng, từ khi nói chuyện phiếm về sau, Văn Hạo đã lấy được những lão nhân này tín nhiệm. Đồng thời các lão nhân cũng tin bọn hắn mới thật sự là Ngọa Hổ Quan người. Tướng quân, ta từng loáng thoáng nghe được có người tiểu binh hô một câu cái gì công tướng quân. Thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, không phải rất rõ ràng. Không biết cái này đối ngươi có không có trợ giúp. Công tướng quân, không nghe thì thôi. Nghe xong, Văn Hạo đầu tiên là sững sờ. Sau đó hai đầu lông mày sát khí nháy mắt hiển hiện. Tại toàn bộ Đại Hán Vương Triều, xưng công tướng quân trừ Trương Giác nhị đệ Trương Bảo bên ngoài. Còn có ai? Đại ca, là giặc khăn vàng tử. Nghe vậy, Điển Vi cùng Quan Vũ cũng là cùng lúc mở miệng, đồng thời nộ khí cũng là hiện lên ở hai đầu lông mày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.